Nữ thần xinh đẹp phần 3. Tôi nằm vắt trán suy nghĩ, vậy là tôi được ở với mẹ 2 ngày không có ai cả. Hy hệ, phải tận dụng cơ hội này mới được. Tôi phải làm cho mẹ tôi ngày càng dâm đãng hơn mới được. Nghĩ xong xuôi, tôi bật dậy tiếp tục công cuộc học hành với niềm hứng khởi vô hạn. Trưa hôm sau, đi học về thì tôi đã thấy bố đang chuẩn bị quần áo ở trong nhà. Được một lúc thì thấy có taxi đến đón. Hai mẹ con ở nhà mạnh giỏi nhé. Bố chào hai mẹ con tôi rồi lên taxi. Anh đi đường cẩn thận nhé. Bố đi cẩn thận. Đừng nhìn cho tới khi chiếc xe đã đi xa. Hai mẹ con tôi trở lại trong nhà chuẩn bị ăn cơm. Lúc ngồi ăn tôi nháy mắt với mẹ. Mẹ mỉm cười hiểu ý. Rồi mẹ hỏi, hôm nay làm bài kiểm tra thế nào hả con? Tốt lắm mẹ à. Cầm chắc 10 điểm cho mẹ xem. Hi hi. Rồi tôi nháy mắt lại với mẹ, có ý nhắc mẹ vụ hứa hẹn hôm qua. Mẹ tôi tỉnh bơ nói, có chắc không đấy, con là hay chủ quan lắm. Cứ thế hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Dọn dẹp cơm nước xong, hai mẹ con tôi kéo nhau lên phòng. Hôm nay mẹ không chủ động làm luôn cho tôi mà ngồi lên giường và ngập ngừng nói với tôi. Hôm qua nguy hiểm lắm có biết không, lần sau phải cẩn thận nghe con. Mẹ xấu hổ lắm. Tôi dỗ mẹ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chú ý giùm mẹ. Mà bố đi vắng rồi, giờ không lo nữa đâu mẹ à. Mẹ mỉm cười nói, anh giỏi cơ hội nhỉ. Cẩn thận đấy nhé. Nói rồi, như một thói quen, mẹ thọc tay vào trong quần rồi lôi thằng nhỏ của tôi ra. Lần nào mẹ cũng chú ý nhìn cách mà nó to dần lên, vừa chăm chú ngắm nó mẹ vừa nói. Lần nào nhìn của con, mẹ tôi chưa dám nói thẳng ra đâu. Mẹ nghĩ như thế là bậy lắm, mẹ cũng phải ngạc nhiên đấy. Nó to khủng khiếp. Tôi khoái chí vì lời khen của mẹ, tôi bèn hỏi. Thế của con so với của bố thì thế nào hả mẹ? Mẹ tôi vô tư trả lời. Biết rồi con hỏi à, mẹ anh phải ngạc nhiên thì anh phải đủ biết rồi chứ. Tôi ngạn hỏi. Vậy hơn khoảng bằng nào ạ? Có gấp đôi không ạ? Mẹ gật đầu nói, cũng gần gấp đôi đấy. Tôi nghe vậy, giả vờ chép miệng nói thì thầm. Chà chà khổ thân mẹ nhỉ. Mẹ tôi nghe thấy tôi lầm bầm như thế thì đáp lại. Thế mà đẻ ra được anh đấy, biết chưa? Tôi hết nước cãi đành ngửa mặt lên tời hít hà hưởng thụ bàn tay ngày càng điệu nghệ của mẹ. Rồi bỗng nghe mẹ nói ngập ngừng. Con còn nhớ hôm qua không? Cái con cho mẹ xem ấy nó có đáng tin không nhỉ? Tôi nghe thấy thế sáng mắt ra mà trả lời. Thật mà mẹ, báo uy tín hẳn hoi chứ có phải báo lá cải đâu. Mẹ có cần con bất cho xem lại không? Ừ, để mẹ đọc lại xem nào. Thế là lại như hôm qua, mẹ con tôi kéo nhau ra ngồi ở bàn máy tính. Vừa sóc cho tôi mẹ vừa chăm chú đọc. Tôi thì biết tòng mẹ tôi ham làm đẹp lắm. Sắc đẹp đáng kiêu hãnh của mẹ, mẹ không muốn làm mất nó. Nên cái khoản này làm mẹ tôi rất chú ý. Tôi nói với mẹ, mẹ xem, của con hàng ngày vẫn để phí hoài, hay là mẹ cứ làm thử như trong bài báo xem nào, biết đâu mẹ con lại đâm ra trẻ hơn vài tuổi cũng nên. Nhưng mẹ vẫn thấy nó kinh kinh thế nào ấy. Tôi tặc lưỡi nói với mẹ. Ấy, mẹ lại nói thế rồi, kinh mà người ta làm mỹ phẩm đấy à? Mẹ thử nghĩ xem mấy lọ kem dưỡng da trông nó cũng khác gì đâu. Đã thế lại là từ của con mà ra, sạch sẽ, có làm sao đâu mà mẹ lo nhỉ. Mẹ tôi nghe bùi tai, ngập ngừng nói, vậy út nữa mẹ dùng thử một chút xem sao. Tôi khoái chí, bơm thêm vào. Mẹ cứ thoải mái đi, của con dùng hoài không hết, mà đỡ lãng phí nữa. Mẹ tôi chỉ cười trừ, thích thú nhìn con cu của tôi đang cương cứng dưới bàn tay của mẹ. Bỗng nhiên hai mẹ con tôi giật mình vì có tiếng điện thoại reo, hóa ra là bố gọi điện về. Mẹ vội buông dương vật của tôi ra, cầm lấy điện thoại trả lời. Alo, anh à thế nào rồi? Điện thoại nghe rõ tiếng bố trả lời ở đầu bên kia. Anh chuẩn bị lên máy bay rồi, anh gọi điện báo cho em. Lúc đó, tôi sán lại gần người mẹ, kéo tay của mẹ xuống, ý muốn mẹ sóc tiếp cho tôi. Mẹ đang mải nghe điện thoại, cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ cáu kỉnh lườm tôi, nhưng tay mẹ vẫn sóc cho tôi. Vậy là một tay mẹ cứ thủ dâm cho tôi, tay kia thì cầm điện thoại mà nói chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lúc này mẹ dâm đãng lạ kỳ, thực là chỉ muốn nhảy bổ tới lột hết quần áo mẹ ra mà hiếp. Nhưng chỉ dám tưởng tượng thế thôi. Tôi khoái quá nên không nhịn được, đành nhả đạn luôn, tinh trùng dinh đầy tay mẹ. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Chopomin tại website thiên địa.com. Lúc này, bố cũng dặn dò xong, mẹ chào tạm biệt rồi tắt máy, quay sang tôi mắng. Con giỏi nhỉ, có biết là bố đang gọi không, nhỡ bố nghe thấy gì thì sao, con hư thật, rồi vung vẩy cái tay dính đầy tinh trùng. Tôi thấy thế tiếc xót hết cả ruột, chắc là mẹ bực quá quên cái vụ lấy tinh trùng làm đẹp mất rồi, đành phải nhắc mẹ. Ấy mẹ ơi, con xin lỗi, tại con thèm quá. Mà ấy, mẹ đừng vẩy tay nữa, phí phí quá. Lúc này mẹ tôi mới nhớ ra, đành cười thẹn, ngó xuống bàn tay, thấy vẫn còn sót lại một chút, mới an tâm nói. Không sao, bằng này đủ thử rồi, mẹ phải thử trước đã. Nói rồi, mẹ ngồi xuống giường, lấy hai ngón tay di vào chút tinh trùng còn sót lại trên bàn tay kia, rồi bôi thử lên má. Ấy cha, cái cảnh tưởng một người mẹ xinh đẹp như tiên đang bôi tinh trùng của thằng con trai ruột lên mặt, thật là tôi cũng chả biết diễn tả sao nữa. Nhưng mà quả thật chỉ biết nói hai từ, dâm đáng. Sau khi bôi thử xong, mẹ tôi về phòng đi nghỉ. Tôi thì ngơ ngẩn nằm trên giường mà nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi. DK, thật là sướng. Kế hoạch sẽ tiếp tục như thế nào đây? Mình có 2 ngày 2 giờ đêm không có bố ở nhà thôi. Cần phải dụ dỗ cho mẹ ngày càng dâm đáng hơn mới được. Tối hôm đó, ăn cơm tối xong tôi thì lên phòng học. Mẹ tôi ở dưới nhà xem tivi, theo như quy định của mẹ thì một ngày tôi không được làm quá một lần, vì như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ trừ một vài lần đặc biệt thôi, cho nên trưa hôm nãy mẹ đã thủ dâm cho tôi rồi, giờ tối thì nghỉ khỏe. Ngồi học chán chê, buồn quá vì không có mẹ ở bên, tôi mò xuống dưới nhà định xem tivi với mẹ thì không thấy mẹ đâu, thấy ánh đèn ở phòng làm việc của mẹ. Tôi rón rén đi tới cửa, ngó qua khe cửa thấy mẹ đang ngồi máy tính xem cái gì đó. Tôi đâm sinh nghi, bèn giả vờ gọi mẹ đang ở trong phòng đấy à, rồi mở luôn cửa ra phi nhanh vào phòng. Mẹ tôi bất ngờ, giật nảy mình, bối rối không kịp làm gì cả. Đứng hình vài giây sau thì mẹ kịp phản ứng, gập ngay cái laptop xuống. Nhưng tôi đã kịp liếc thấy rồi. Trên màn hình mẹ tôi lúc đó là một cái trang truyện sách loạn luân mà tôi đã ngầm cài vào máy mẹ. Chỉ cần chờ mẹ mở file giáo án ra là nó sẽ nhảy ra. Đó là một trong những kế hoạch của tôi đã xếp thép từ lâu. Là con người, ai mà chả có tính tò mò, càng cấm đoán người ta lại càng tìm cách xem cho bằng được. Bình thường mẹ tôi chắc chắn là không dám xem đâu, nhưng hiện nay mẹ đang ở một mình, không ai biết cả, bố lại đi vắng. Tôi thì học bài trên nhà nên mẹ thấy nó xuất hiện bất ngờ, cũng muốn đọc tìm hiểu xem nó thế nào, để. Nhưng tôi giả vờ như không biết, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Mẹ tôi lúc đó vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, mẹ đáp, không, mẹ không làm gì cả. Tôi mới tủm tỉm cười liếc đều mà nói. Có thật không đấy, con thấy mẹ làm gì mờ ám đấy? Mẹ tôi giả vờ giận dữ mà chối. Gì chứ, mẹ làm gì mà mờ ám hử, dám nghi ngờ mẹ à. Tôi chỉ nhìn mẹ cười thâm ý làm mẹ càng thấy xấu hổ. Được thế tôi lại nói. Mẹ ơi, tối nay con xuống phòng mẹ ngủ nhé. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Hả, con xuống làm gì chứ? Con có phòng riêng rồi mà. Tôi dở giọng mè nheo mà đòi. Không, hôm nay con muốn thế cơ. Mẹ tôi lúc đây đang xấu hổ mặt đỏ bừng lên rồi, chỉ muốn tống cổ tôi đi cho khuất mắt thôi, nên mẹ đành chấp nhận để tôi phắn đi cho mau. Mẹ nói, thôi được rồi, anh lên học cho xong đi. Vậy nhé, con đi học tiếp đây. Thế là tôi rút nhanh ra khỏi phòng sau khi đạt được mục đích. Mẹ tôi thì đỡ bối rối khi nhìn mặt tôi. Khoảng 10 giờ đêm, tôi lò mò xuống phòng mẹ. Thấy mẹ đang nằm trên giường xem tivi, thấy mặt tôi thì mẹ lại đuổi đi, bảo, này, anh lớn rồi, tự đi mà ngủ một mình đi chứ. Tôi mặc kệ mẹ, ôm cái gối phi lên giường nằm cạnh mẹ, cười hì hì. Mẹ thì vẫn còn xấu hổ nên không muốn nhìn tôi mà tập trung vào xem phim. Oái oăm thay, phim gì mà toàn thấy hôm hít nhau, ai bảo mẹ xem phim nước ngoài đúng giờ này. Tôi thì vừa xem vừa nghĩ tới cảnh này, nếu là tôi và mẹ thì sao nhỉ? Chắc mẹ thấy không khí ngại quá nên mới quay sang tôi hỏi. Con học bài xong chưa vậy? Mọi khi thấy học muộn hơn cơ mà. Tôi trả lời. Mai thứ bảy, ít tiết mà mẹ. Rồi thấy mẹ đánh trống lảng, tôi cứ vô tư nói. Mẹ xem phim kìa, thấy người ta hôn nhau thích nhỉ? Con chưa từng hôn ai bao giờ cả. Mẹ với bố có hay hôn nhau không ạ? Hừ, sao anh cứ hay tò mò thế nhỉ? Chúng tôi hồi đấy chẳng như các anh bây giờ đâu, làm gì có biết cái gì. Sao anh chẳng giống bố anh gì hết vậy nhỉ? Bố anh nghiêm túc lắm mà. Tôi lè lưỡi cười hì hì, nhưng vẫn phải ngạc nhiên hỏi. Vậy là bố mẹ chưa hôn nhau bao giờ á? Mẹ tôi mắt nhìn tivi, không thèm nói gì. Tôi nghĩ, đã thế thì khiêu khích mẹ cho biết tay. Mẹ tôi cũng hay có tính hiếu thắng trẻ con lắm. Nghĩ thế tôi bèn lầm bầm như tự nói một mình. Không tin được, mẹ lại kém thế, còn chưa biết hôn gì. Mẹ tôi nghe thấy tôi lầm bầm như thế, tức quá giơ tay ra gõ vào đầu tôi một cái. Này, anh càng ngày càng quá trớn đấy nhỉ? Dám nói mẹ thế à? Tôi cãi. Đâu, con có nói mẹ đâu, con đang nói một mình mà. Anh đừng tưởng tôi không nghe thấy nhé. Tôi dù gì cũng lớn hơn anh 20 tuổi. Anh nghĩ là tôi không biết à? Tôi thấy mẹ mắc câu rồi, mới cãi cô nói. Thật con chẳng tin đâu. Tôi còn làm nhảm thêm khiêu khích. Thật chưa bao giờ luôn đã. Mẹ tôi tức quá á khẩu luôn. Tôi thì khoái chí, nhếch mép cười đều khiêu khích mẹ. Mẹ tôi cáu quá lại gõ lên đầu tôi một nhát đau điếng nữa. Tôi đành làm dịu. Thôi được rồi, con tin mẹ, nhưng con muốn mẹ chứng minh cho con thấy chứ. Mẹ tôi đang khoanh tay trước ngực tức giận thở phì phò. Bộ ngực căng tròn của mẹ nhập nhô theo từng hơi thở trông thật ngon lành biết bao. Nghe thấy thế, mẹ quay lại nói với tôi ngay. Được rồi, chứng minh như thế nào nào. À, như rồi mẹ phát hiện ra âm mưu của tôi. Mẹ mỉm cười nói tiếp. À, tôi biết tỏng anh rồi, còn lâu mới dụ được mẹ nhé. Anh khôn lỏi nhỉ. Tôi lúc đó thực sự là thấy mẹ dễ thương quá, không thể nhịn được. Lúc mẹ quay sang là gần sát mặt tôi rồi, lúc đó chẳng biết nghĩ thế nào. Tôi áp sát lại hôn chụt một cái lên cặp môi đỏ mọng của mẹ. Mẹ tôi giật mình phản ứng lùi lại, nhưng muộn mất rồi, môi tôi đã chạm vào môi mẹ. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiên địa.com. Mẹ ẩn người tôi ra ngay, lấy tay lau ngay miệng đi rồi vừa giơ tay gõ đầu tôi vừa mắng. À, con liều nhỉ, dám làm thế với mẹ mình à, như thế là hư lắm biết chưa, phải cho con ăn đòn con mới sợ đây. Nói rồi nhào tới xả vờ định đánh tôi, nhưng mẹ vẫn không thể giấu được nụ cười của mẹ, còn tôi thì ôm đầu lạ oai oái. Ấy ấy, tha cho con với, con chót dại với người đẹp rồi. Thế là hai mẹ con tôi vui đùa một lúc như thế rồi mới đi ngủ. Trước lúc đi ngủ tôi cứ nành nỉ mẹ mãi để mẹ thủ dâm cho tôi mà không ăn thua. Mẹ nói chưa đã làm rồi nên giờ không làm nữa, rồi tắt tivi bắt tôi đi ngủ. Mẹ nằm quay lưng lại với tôi, nhìn thân hình mẹ mặc chiếc váy ngủ trông thật đẹp. Ba vòng yểu điệu nổi gió hẳn lên, hương thơm tỏa ra trên người mẹ làm tôi ngây ngất, người nóng ran lên, chẳng thể nào ngủ được. Khoảng 1 giờ đêm, lúc đó tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, còn mẹ thì đã thở đều đều nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ sâu. Tôi thèm quá, không nhịn được, muốn chui vào chăn xem đồ lót của mẹ như thế nào. Quả thật là từ trước đến giờ mẹ giữ kẽ, chưa bao giờ tôi thấy được mẹ mặc bộ đồ lót trông ra sao cả. Mặc dù hồi trước thỉnh thoảng tôi vẫn trộm lấy quần lót của mẹ mà thủ dâm. Tôi bèn lò dò tính kéo cái chăn lên trước rồi định vén váy mẹ lên để nhìn. Nhưng khổ nỗi mẹ tôi nằm nghiêng, tay thì đè lên chăn mất rồi. Kéo nhẹ thì không được mà kéo mạnh thì mẹ tỉnh giấc mất. Vậy là kế hoạch không thành, tôi đành ngậm ngùi tính kế khác. Lúc này bấn quá rồi, tôi đành nằm gần vào với mẹ. đắp cùng chăn. Lúc này tôi có thể vén váy mẹ lên, nhưng mà không nhìn được. Thế là bàn tay tôi giờ dẫm, run run vén dần cái váy của mẹ lên, rồi sờ nhẹ lên đôi mông của mẹ. Ôi chao, thật là tuyệt, được sờ mông mẹ rồi. Nhưng tôi chỉ dám chạm vào thôi chứ không dám làm gì mạnh, sợ mẹ tỉnh. Lúc này cái dương vật của tôi căng cứng lên như bị nghẹn rồi. Tôi bèn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi thủ dâm ngay đằng sau lưng mẹ. Chẳng phải bảo sóc được khoảng một phút thì đã không nhịn nổi rồi. Tôi áp sát dương vật vào gần mông mẹ, xuất tinh vào đó. Sướng khoái xong rồi nghĩ lại thấy hơi sọ. Nhỡ mẹ tỉnh dậy thì chết. Nhưng may sao mẹ tôi đang ngủ say, không biết gì cả. Lúc này tôi mới yên tâm nằm dịch ra xa, vén cái chăn lên thử nhìn xem thế nào. Ui cha, tôi hận không thể nào chụp lại cảnh đó. Quần lót mẹ mặc màu xanh lơ dính đầy tinh trùng của tôi, một phần còn bắn lên tấm lưng trắng muốt của mẹ nữa, trông thật là mê hồn. Lặng im nằm ngắm cảnh tượng có một không hai đó mà hưởng thì một lúc thì mẹ có vẻ là thấy lành lạnh đằng sau, nên cựa mình xoay lại nằm ngửa. Tôi giật mình bỏ chăn che lại như cũ. Thằng em hết biểu tình nên tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Các bạn đang nghe chuyện Nữ thần xinh đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiên địa.com. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì thấy vướng vướng. Mở mắt ra thì mới nhận thấy mẹ đang ôm lấy tôi, chân thì gác lên tôi. Mẹ quyến rũ quá. Tôi thấy mẹ vẫn còn đang ngủ, mặt mẹ sát gần tôi, hơi thở thơm tho đang phả vào sau gáy tôi. Tôi khoái quá, chỉ muốn nằm như thế này mãi thôi, nhưng rồi cũng không nhìn được. Quay đầu lại, thấy môi mẹ sát đần tôi quá, tôi bèn hôn nhẹ lên nó. Có lẽ gần sáng rồi nên mẹ tỉnh hơn, mẹ tôi bắt đầu cựa quậy, miệng chóp chép cái gì đó, rồi lại càng ôm tôi chặt tôi hơn. Tôi lúc này trong tình thế tiến thoái lưỡng nan quá, được người mẹ xinh đẹp như thế này ôm cứng lấy thì sướng thật. Ngực mẹ sát vào ngực tôi, chân thì gác lên đùi tôi. Con cu của tôi lần đầu tiên được sát gần cô bé của mẹ đến thế, khoái lắm. Nhưng mà mẹ ôm chặt quá, nằm yên ở tư thế này thì mỏi dã rời. Lại nóng nữa, cơn cuồng dâm thì đang nổi lên nên người càng nóng hơn. Cựa ra thì tiếc mà lại sợ mẹ tỉnh dậy. Thế là tôi cứ nằm như thế, vừa khổ vừa sướng gần một giờ đồng hồ, cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Mẹ tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên bà nhìn thấy là thằng tôi, tóc bết lại vì mồ hôi, đang cười mếu sát mặt bà. Hoảng sợ mẹ tôi ngơ ngác một lúc, sau đó ông mới nhận thấy tư thế của mình có hơi không đúng, mẹ bật dậy luôn. Trông mẹ mới ngủ dậy, tóc xõa xuống bờ vai, hơi rối trong ánh sáng ban mai, nhìn như một bức tranh tuyệt đẹp. Mẹ hoảng hốt hỏi, Dũng, vừa nãy là chuyện gì vậy hả con? Tôi cười miếu không biết nói sao, thấy tôi như vậy mà không biết nói thế nào. Mẹ cũng bắt đầu nhớ lại, đầu óc tỉnh táo hơn nên mẹ hiểu ngay ra chuyện gì mới xảy ra. Mẹ tôi xấu hổ quá, cúi mặt xuống cười trừ mà chẳng biết làm sao. Rồi mẹ ly nhí nói, mẹ xin lỗi nhé, tại mẹ ngủ say quá. Thôi con đi đánh răng rửa mặt trước đi. Tôi bò dậy khỏi giường, thản nhiên đi ra bỏ lại cho mẹ một câu, mẹ khỏe lắm đấy nha. Mẹ tôi càng sầu hổ tợn, mặt đỏ lên không nói gì. Con thằng tôi đàng hoàng đi vào nhà vệ sinh, tẻ một bãi sảng khoái rồi đánh răng rửa mặt. Xong đâu đấy đang chuẩn bị mặc quần áo để đi học thì nghe thấy tiếng mẹ gầm lên ở dưới phòng. Trời ơi, Dũng, xuống đây ngay. Tôi mới hoảng hốt, không hiểu chuyện méo gì sắp xảy ra, đành mặc nhanh quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Xuống tới cầu thang thì thấy mẹ mặt hầm hầm tức giận, tay chống nạnh hỏi, Dũng, tối qua anh đã làm gì? Tôi ngây thơ vô tội nói, úi tối qua con cũng ngủ, có biết gì đâu. Mẹ tôi vặn hỏi, thật không làm gì không hả? Tôi ngoan cố rên rỉ đáp, thật, thật mà mẹ. Lúc này mẹ tôi bất ngờ chìa cái quần lót mẹ mặc đêm hôm qua ra. Mẹ quát, đây, anh nhìn đi. Tôi bất giác cầm lấy quần lót của mẹ, lúc này mới chợt nhớ tới cái trò tội lỗi đêm hôm qua, nhưng vẫn cắn răng chối. Đây là quần lót của mẹ ạ, có gì ạ? Mẹ tôi tức tối nói, Anh còn giả vờ không biết à? Quần lót của tôi đầy tinh trùng của anh đây này. Tôi lạ gì cái mùi này của anh nữa. Hừ hừ. Tôi thì cầm cái quần lót của mẹ đưa lên mũi ngửi. Ặc ặc, đúng là đậm mùi tinh trùng của tôi thật. Thảo nào bại lộ. Trời ơi, biết làm sao đây. Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm cách thoát khỏi thế khó này. Mẹ tôi đang hậm hực, thấy tôi lại đưa quần lót của mình lên mũi ngửi thì bỗng thấy không đúng. Thế chả phải tiện nghi cho nó quá à? Thế là mẹ giật phăng lấy nó trên tay tôi. Tiện tay véo tay tôi đau ơi là đau mà nói. Con dám làm trò đó với mẹ cơ đấy. Phải cho con biết tay mới được. Tôi bị véo tay đau quá, hét ầm lên. Ui cha, mẹ ơi tha cho con. Con biết lỗi rồi ấy, đau quá. Hành hạ tôi chán chê, mẹ mới nhớ ra là muộn giờ. Thế là hai mẹ con cuống cuồng kéo nhau đi. Tôi thì may mắn nhờ thế mà thoát nạn. Chưa đi học về, mẹ vẫn làm mặt giận với tôi, không nói năng gì. Tôi cũng sợ, chẳng dám hé răng nói câu gì. Tôi nghĩ miệng, tối mai là bố về rồi. Thế mà giờ thì còn dám làm cái gì nữa. Trong bữa ăn tôi cứ cắm đầu mà suy nghĩ cách làm mẹ nguôi giận. Cái mặt đăm chiêu ra vẻ người lớn suy nghĩ của tôi làm mẹ cũng ngó thấy lạ lạ, lén lén nhìn tôi mấy lần. May thay, cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ ra cách rồi. Lúc nãy đi học, được trả bài kiểm tra, do có mục đích phấn đấu học tập nên tôi chăm chỉ vật lý lắm. Bỏ chơi bời chỉ biết học hành nên trình tôi rất cao. Trả điểm kiểm tra 3 môn sinh hóa toán tôi được 9/10. Đành phải lấy ra dỗ mẹ tôi vậy. Thế là ăn cơm xong, tôi quay đầu bỏ lên phòng mình mà không nói năng câu gì làm mẹ tôi thấy ngạc nhiên. Chắc mẹ nghĩ thằng này chẳng lẽ biết hối lỗi rồi, chẳng nhẽ mình làm nó sốc đến thế à? Nhưng vì đang làm giận với tôi nên mẹ cũng chẳng phản ứng gì. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Chopomin tại website thiendia.com. Được một lúc, mẹ dọn dẹp xong, đang ngồi xem TV dưới nhà. Tôi chuẩn bị sẵn đạo cụ, giả vờ lầm lì, đi thẳng xuống phòng làm việc của mẹ, co thèm liếc nhìn. Vào phòng làm việc của mẹ, tôi đặt 3 bài kiểm tra xuống bàn của mẹ. Trong mỗi tờ kiểm tra có kẹp thêm tờ giấy lần lượt là con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Và cuối cùng là vé mơ xa chuộc lỗi. Rồi tôi đi ra, lấy vẻ mặt lầm lì đi lên phòng, nằm trên giường đánh một giấc, chắc mà ngủ dậy là mọi chuyện sẽ ok, còn có thể tốt hơn nữa. Hê hê, chỉ đơn giản thế thôi, trò này bọn tin chúng tôi dùng để cưa gái dùng suốt, nhưng mẹ thì đã thấy thế bao giờ, chắc chắn là phải thích thôi, đã thế tôi còn co chịu thiệt, cái vé mơ chance là cả một âm mưu, khửa khửa ta phục ta quá đi. Đúng như mong đợi, lúc 3 giờ rưỡi chiều, mẹ lên tận phòng tôi, lay gọi tôi dậy và nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười lại với mẹ, mẹ xoa đầu tôi, kéo tôi vào rồi ôm lấy. Trông mẹ hạnh phúc lắm, cái trò của tôi thành công hơn cả mong đợi. Nghĩ lại cũng đúng thôi, mẹ nào chả muốn con mình học giỏi, đã thế lại còn tâm lý biết tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ. Ôm tôi trong vòng tay mình, áp đầu tôi vào bộ ngực tròn của mẹ. Mẹ nói, con trai mẹ giỏi quá, mẹ cũng yêu con lắm, con như xì xóa tội cho con đấy. Mẹ à, mẹ thơm quá, con yêu mẹ lắm. Thôi con dậy đi nhé, sắp đến lịch của hai mẹ con rồi. Nói tới đây các bác đừng có tưởng bờ là lịch ấy ấy nhé, đó là lịch chiều thứ bảy, chủ nhật nào mẹ con tôi cũng đi tập thể thao cùng nhau. Tôi thì đi tập gym, mẹ tôi thì tập thẩm mỹ ngay phòng bên cạnh. Nói đến vụ này, tôi cũng khoái, vì đi tập, mẹ tôi luôn mặc bộ đồ thẩm mỹ bó sát thân hình. Mẹ tôi đã cao thì chớ, còn xinh gái như thế, lần nào tới cũng làm mọi ánh mắt đổ dồn vào, xì xào bàn tán xem người mẫu nào tới tập thế. Từ hồi mẹ tập tới giờ, T7, chủ nhật là thanh niên trai trắng, đàn ông bô lão từ U70 đổ xuống đều kéo nhau tới phòng tập hết, chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mẹ. Việc đó gây phiền hà tới nỗi mụ giáo viên dạy thẩm mỹ phải lắp thêm rèm che vào để tránh mấy thằng mồ hôi dầu sang ngó trộm. Hôm nay tôi đèo mẹ tới chỗ tập, chia tay mẹ tôi cũng vào tập tành đẩy tả. Ngồi nơi chuyện phiếm với mấy thằng anh về gái gú, học hỏi vài kinh nghiệm tình trường, thấy anh em ngồi chém vui quá. Bố già chủ club thể hình mò tới chém cùng, tới khoảng 6 giờ chiều, bỗng thấy lão hô mấy anh em hội tôi lại rồi nói: "Các chú, dạo này trời se lạnh, nay bác mới set up được với bên kia, ý chỉ bên thẩm mỹ bên cạnh, hứa hẹn một chầu đi ăn lẩu với các em gái xinh đẹp. Chú nào có nhu cầu giao lưu kết hợp thì đăng ký tham gia nhé. Đặc biệt hôm nay có em siêu mẫu đi cùng." Mấy thằng dê nhỡ và mấy ông dê già thấy có cơ hội mắt sáng lên tranh nhau xin đi. Tôi thì thấy lạ, thầm nghĩ, mẹ tôi có hay thích tham gia mấy cái trò này đâu, sao giờ tự nhiên lại như thế nhỉ? Lần hơn nghĩ vậy liền lần đi sang bên phòng bên để hỏi mẹ. Thấy tôi lấp ló ngoài cửa vì mấy mụ bên đánh đanh đá lắm, cứ thấy bọn con trai sang là mở mồm chửi liền. Mẹ tôi biết ý đi ra gặp. Mẹ lúc này tập mết rồi, mồ hôi chảy xuống má, mặt hồng lên trông đẹp một cách rất thể thao. Mẹ nói với tôi, mẹ cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng lần này mọi người cứ nằn nỉ đòi mẹ đi cho bằng được. Mẹ cũng bỏ mấy lần giao lưu rồi, nên cũng ngại, con đi cùng mẹ đấy nhé, đi một mình mẹ ngại lắm. Ok, xin làm vệ sĩ cho người đẹp. Mẹ tôi cười, cốc yêu lên đầu tôi một cái rồi quay trở vào. Mấy em đứng trong đang tán chuyện ngó ra thấy tôi cao to đẹp trai, lại tưởng là thế nào với mẹ nên túm lại hỏi: "Chị ơi, anh nào đẹp trai thế, trông như hàn sảnh ấy nhỉ, bồ của bà chị đấy à?" Mẹ tôi đỏ mặt nói: "Này, con trai tôi đấy, bồ bịch cái gì, ế, con trai lớn thế này rồi á gặp, thế chị bao nhiêu tuổi rồi vậy? Có phải là thành tinh rồi không? Hu hu hu, trông em con già hơn cả chị nữa. Chắc chị đi dưỡng da thường xuyên à, chỉ cho em với." Tôi thì nghĩ thầm, ừ, có thuốc dưỡng da đặc biệt đấy, mới đang thử nghiệm dùng hề hề hề. Thế là 6 giờ chiều, tắm rửa thay quần áo xong, tôi với mẹ đi cùng hội tới quán nhậu đã được hẹn trước. Các bạn đang nghe chuyện Nữ thần xinh đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiendia.com. Mở màn bữa tiệc là bài phát biểu hoành tráng của bố Bình, chủ club gym. Sau đó là một màn đồng khởi chén đầy của cả hội. Tiếp theo là đồng khởi cả mâm. Thằng tôi trẻ nhất hội, mới tập tành uống rượu. May mà thể chất khỏe mạnh nên tử lượng cũng không đến nỗi thấp. Đã thế được cái mấy lão già uống rượu khỏe thì cứ chạy sang bên mâm nữ để giao lưu liên tục nên tôi cũng đỡ được phần nào. Ăn uống được khoảng 30 phút. Lúc này rượu vào lời ra nên mọi người nói chuyện rôm rả lắm, rượu chè giao lưu rất nhiệt tình. Bọn con gái, kinh nghiệm kém, bị mấy bố già dê dẻo mò dụ cho uống liên tục, mà mấy lão ấy dẻo thật, ngoan cố mấy cũng phải uống vài chén mấy lão ấy mới chịu tha cho. Mẹ tôi trước đây chẳng thấy uống rượu bao giờ, thế mà cũng phải uống vài chén mới thôi, mà mấy lão ấy đều lắm. Mẹ tôi trông sinh nhất hội nên cứ nhè mẹ mà tán tính, đòi uống rượu giao lưu. Tôi thì lo chẳng biết mẹ có sao không nữa. Rồi lại đến lượt tôi nữa, mấy đứa con gái có hơi rượu vào, máu lên nên mò sang đòi giao lưu với hội con trai. Thấy tôi trẻ nhất hội, lại cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai nên cứ súm vào đòi uống với tôi. Uống rượu vào thành ra tôi cũng máu lửa lên, cũng cụng chén hoành tráng như ai vậy. Đang mải uống, bỗng thấy linh cảm thấy nhột nhột trong người, bèn ngó sang thấy mẹ đang lườm tôi. Hóa ra mẹ chú ý tới tôi, thấy tôi uống nhiều quá, lại còn mấy đứa con gái đứng xúm xít bên cạnh nữa. Giờ có hai bà chị hai bên đang ôm lấy tay tôi giục uống làm mẹ giận, chắc mẹ giận vì tôi uống rượu và còn dè nữa. Thấy thế tôi cũng kiềm chế lại. Tôi ngó thấy, hội con trai thằng nào cũng nhìn mẹ tôi mà chảy nước dãi. Mẹ tôi bình thường đã đẹp rồi, mẹ uống rượu vào mặt hồng lên, bộ váy màu đen lộ ra đôi chân trắng muốt quý phái lại còn đẹp hơn nữa, thỉnh thoảng lại mỉm cười chào mọi người làm ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Lúc này tôi đã phát hiện ra đội lão già dê đang âm mưu chuốc rượu cho mẹ tôi đến say mới thôi, cứ đến đòi uống rượu tranh thủ nắm tay như đúng rồi làm tôi giận lắm. Mẹ cũng biết như vậy nên vẫy tay ngầm gọi tôi sang. Tôi sang ngồi bên cạnh mẹ. Ái chà, người mẹ có mùi rượu nồng nặc rồi. Được cái là bà vẫn còn tỉnh táo nên ghé tai tôi nói nhỏ: Con trai, về thôi, mẹ thấy say rồi. Thế là ngồi thêm 5 phút nữa, mẹ con tôi xin phép ra về, mọi người cứ nằn gì giữ lại mãi, nên mẹ con tôi lại phải ngồi lại 15 phút nữa mới chuẩn về được. Mẹ tôi đã hơi say rồi, tôi cũng vẫy, miệng ai cũng phả ra nồng nặc mùi rượu. Mẹ con tôi quyết định đi bộ về cho tỉnh rượu. Trên đường về nhà, hai mẹ con tôi nói chuyện rất vui. Đúng là có rượu vào có khác, nói chuyện trên trời dưới biển mà không ngại. Đi ngang qua một quán cà phê, mẹ bảo, mẹ khát nước quá, mẹ con mình vào ngồi uống chút gì đi. Thế là chúng tôi rẽ vào, tay bồi bàn cầm menu lăng xăng chạy đến, thấy hai người có mùi rượu, mẹ tôi lại trông trẻ quá, làm hắn ta hiểu nhầm. Hắn nói, dạ em chào anh chị dùng gì ạ? Mẹ tôi phì cười, nhưng thấy hãnh diện lắm vì chồng mình vẫn còn trẻ trung. Chúng tôi gọi hai cốc trà vì mẹ khát nước. Tôi với mẹ lại ngồi tán chuyện, trông như một đôi tình nhân vậy. Tôi tranh thủ nịnh mẹ, mẹ thích nhỉ, đi đâu cũng được người ta khen là trẻ kia, lại còn nhầm mẹ con mình là một đôi nữa chứ. Anh chỉ được cái khéo nịnh, đôi cặp gì chứ, mẹ cũng lớn tuổi rồi đấy. Mẹ tôi trông thế thôi nhưng không bao giờ nhận là mình già đâu. Mẹ rất thích làm đẹp, biết mình đẹp và hãnh diện vì điều này lắm. Vì có hơi rượu nên tôi nói chuyện không ngại ngùng nữa. Hôm nay lần đầu tiên con thấy mẹ uống rượu đấy, mẹ cũng ghê nhỉ. Mẹ có biết là cả hội đàn ông ai cũng nhìn mẹ như muốn ăn tươi nuốt sống không đấy? Hả, thật à? Ừ, mẹ ghét mấy lão đấy lắm, đã thô rồi mặt thớt, da như đỉa lại còn hám gái cả. Mẹ ơi, con cũng hám gái lắm đấy. Mẹ tôi liếc mắt cười, tôi biết thừa. Biết thế nào hả mẹ? Mẹ chuyển giọng nói thầm, biết cái ấy của anh đó, ngày nào nó chả biểu tình. Tôi ngạc nhiên quá, đúng là rượu muôn năm, mọi khi mẹ đâu dám nói như thế. Thế mà giờ mẹ còn nói kiểu đó ngay trong quán đông người nữa. Hai mẹ con tôi cười khúc khích, tôi càng bạo hơn, nói, thế mẹ có thích nó không? Hừ, tôi còn muốn cắt nó đi ấy. Không biết anh dùng nó làm đủ trò quấy phá với tôi rồi rồi đấy, mẹ tôi mắng yêu. Nói những chuyện như thế là người hai chúng tôi dạo dực cả lên. Ngồi được khoảng 20 phút, rượu bắt đầu ngấm vào người, tôi thấy bắt đầu chóng mặt. Mẹ chắc cũng thế, chúng tôi đành trả tiền rồi ra về. Giờ chỉ muốn nằm vật ra giường thôi. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Thần Xinh Đẹp của tác giả Chopomin tại website thiendia.com. Hai mẹ con tôi vừa đi vừa nói cười khúc khích cho tới khi về nhà. Khóa cửa nhà xong, còn không muốn thay quần áo nữa. Hai mẹ con tôi dìu nhau đi vào phòng ngủ của mẹ.